Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, đây coi là hài kịch vẫn là bi kịch. Đường Cam Cốc Vũ dãy dụa lấy mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là quen thuộc Trúc Trế trần nhà, quay đầu nhìn lên, là ghé vào mình mép giường ngủ phái phái cùng Duẫn Y Mạt. Hắn vươn hai tay, lại giơ lên hai chân. Lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí. Không có thiếu cánh tay chân gãy. Cũng không có lần nữa xuyên Việt về địa cầu. Chỉ là hảo hảo địa nằm tại nhà mình phòng ngủ trên giường. Ngoài cửa sổ nắng sớm nói cho hắn biết đây là một cái sáng sớm. Nhưng hắn tại trong mê ngủ đến cùng bỏ qua mấy cái sáng sớm. Vậy liền tạm thời không biết. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới tại thánh thụ triệu hoán nghi thức trước đó. Đại tế ti vì chính mình quyết định kế hoạch, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lúc ấy hai người thương lượng kế hoạch là, tại thánh thụ triệu hoán nghi thức xong thành về sau, mình liền lấy pháp lực tiêu hao làm lý do giả hôn mê đi qua. Sau đó từ đại tế ti cùng ti dược trưởng lão đem hắn đưa về phòng trúc. Cũng lấy cần phải tĩnh dưỡng làm lý do xin miễn cái khác bất luận kẻ nào quan sát. Mà khi đó, phái phái đã tại phòng trúc bên trong chờ lấy hắn. Nhưng mà, đã bị tự nhiên chi lâm ở trong tình cảm đại sư tiểu kỳ giải khai đại bộ phận khúc mắc phái phái. Tại phòng trúc trung đẳng tới Cam Cốc Vũ, lại là đường đường chính chính hôn mê bất tỉnh người. Hơn nữa còn là khiến ti dược trưởng lão cùng thu ý hai người tất cả đều thúc thủ vô sách hôn mê. Đương nhiên, bây giờ đã thức tỉnh Cam Cốc Vũ. Tự nhiên minh bạch mình hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Nhớ lại một chút từ cái này đạo bích quang ở bên trong lấy được chỗ tốt. Hắn cũng không khỏi đến nhếch miệng lên. Trận trận càng thêm cường đại ma pháp ba động truyền khắp toàn thân. Tỏ rõ lấy hắn đã tấn giai ngũ giai sự thật. Mà trong đầu, vạn năng sinh vật bàn điều khiển tin tức cũng vừa lúc xác nhận cái này một điểm. Cảnh cáo. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển gặp không biết tên lực lượng xung kích. Cảnh cáo, thụ không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Cưỡng ép giải tỏa thực lực tầng thứ hai gông xiềng. Tính toán sai lầm. Một lần nữa tính toán hạnh phúc chỉ số. Tính toán hoàn thành. Hạnh phúc chỉ số thiết lập lại đến quắc giá trị. Hạnh phúc chỉ số đến 10.000 điểm. Ban thưởng tiền tài giá trị 50000. Hạnh phúc chỉ số đạt tới yêu cầu. Có thể thăng cấp chủ bàn điều khiển. Phải chăng thăng cấp? Tốt a. Cam Cốc Vũ sắp xếp lại suy nghĩ. Tế tự trên đài cái kia đạo sao động bích sắc cột sáng bao phủ lại hắn về sau. Tựa hồ là cưỡng ép giải khai vạn năng sinh vật bàn điều khiển đối với hắn thực lực đạo thứ hai hạn. Chế, mà vạn năng sinh vật bàn điều khiển thông qua giải tỏa thực lực tầng thứ hai gông xiềng đầu này. Tiến hành phép tính ngược, cho ra hắn hạnh phúc chỉ số đã đạt vạn điểm kết luận. Sau đó tự nhiên là hẳn là thăng cấp chủ bàn điều khiển á. Mẹ nó lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức ca trên nhảy dưới tránh mệt gần chết. Nhất hậu hoàn suýt nữa cát bụi trở về với cát bụi. Tuy nói hiện tại xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cái này chẳng lẽ không cần bồi thường tổn thất tinh thần phí a? Nha, tùy tiện thêm một chút hạnh phúc chỉ số cưỡng ép tăng lên nhất giai tu vì cái gì? Ca cũng liền không nhiều làm so đo. Thăng cấp thành công, vạn năng sinh vật bàn điều khiển trước mắt đẳng cấp cấp 3. Tất cả công trình mở ra thăng cấp đến cấp 3 quyền hạn. Cho phép linh kiện phụ kiện công trình thực thể hóa. Nửa trước cái tin tức còn tại Cam Cốc Vũ. Trong dự liệu, nhưng câu nói sau cùng lại là làm hắn không khỏi kinh hãi. Cái gì gọi là cho phép linh kiện phụ kiện công trình thực thể hóa? Đây là muốn làm cái đại tin tức. Nhưng mà không đợi Cam Cốc Vũ tiếp tục thăm dò vạn năng sinh vật bàn điều khiển mới công năng. Một cái từ nữ tử trong lỗ mũi phát ra lười biếng mà gợi cảm tiếng rên rỉ liền đánh gây ý nghĩ của hắn, phái phái vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hướng Cam Cốc Vũ tùy ý múa hai lần móng vuốt. Chào buổi sáng. Cam Cốc Vũ mặt co lại, thần sắc cổ quái cũng giơ lên móng vuốt. Ây, sớm, nghe rõ Cam Cốc Vũ thanh âm, phái phái toàn bộ thân hình đột nhiên trì trệ, lập tức như dao trống lúc lắc hung hăng lắc lắc đầu. Lúc này mới nhảy dựng lên. Người tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào, có không có cái gì không thoải mái địa phương? Có đói bụng không, uống hay không nước? Người chuẩn bị để cho ta trả lời trước cái nào cái vấn đề. Cam Cốc Vũ bị cái này Lô Tạp Tư thức bắn liên thanh đặt câu hỏi hình thức chỉnh có chút nhức đầu. Toàn bộ, một bên Duẫn Y mặt không biết gì thì giã tỉnh lại. Chính thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tốt a, ta tỉnh, cảm giác thật tốt, không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Nhưng quả thật có chút đói, cũng có chút khát. Cam Cốc Vũ giang tay ra, như vậy vấn đề tới. Ta lúc này đến cùng ngủ bao lâu? Từ thánh thụ triệu hoán ngày đó tính lên. Phái bưng tới một bát cháo loãng. Hiện tại là thứ ba thiên thanh thần. Duẫn Y mặt bưng tới một chén nước dưa hấu. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, thánh thụ triệu hoán nghi thức là hôm trước sự tình. Mình hôm trước ngủ nửa ngày. Hôm qua ngủ cả ngày. Đến sáng sớm hôm nay liền tỉnh lại. Hẳn là không có chậm trễ nhiều ít sự tình. À, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Như vậy, thánh thụ triệu hoán, người ăn cháo trước. Phái lập tức đánh gãy câu hỏi của hắn. Duẫn Y mặt không có nói chuyện. Chỉ là lại đem trong tay ly kia nước dưa hấu hướng phía trước đưa. Cam Cốc Vũ lập tức buồn từ đó đến. Xem ra hắn lần này thánh thụ triệu hoán kết quả là giữ nhiều lành ít a. Vậy có phải hay không hẳn là suy tính một chút? Như thế nào ứng đối tiếp xuống giới luật trưởng lão cả đám người hỏi khó rồi. Ai, ca liền biết không nên tiếp công việc này. Điểm nhơ chính trị a. Đương nhiên, sau đó hắn mới biết được. Lần này thánh thụ triệu hoán đối với hắn mà nói cũng không phải điểm nhơ chính trị đơn giản như vậy. Mà là thăng lên đến nhân sinh hắc lịch sử độ cao. Người nói cái đồ chơi này là từ trong bụng ta lấy ra. Cam Cốc Vũ chỉ vào đại tế ti trên giường cái kia màu xanh hình cái trứng vật. Thanh âm không chỉ có đã đổi giọng, còn mang theo thanh âm rung động, mà lại liên tiếp mời ngữ đều quên hết. Đại tế ti xấu hổ vạn phần gật gật đầu. Lão thân đem nó mang về. Đối chiếu lấy các loài ma thú trí bên trong miêu tả cùng tranh minh họa nghĩ xác nhận thân phận của nó, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cương chính muốn đem nó cho ngươi đưa trở về. Kết quả ngươi liền bản thân tới. Cam Cốc Vũ căn bản không có nghe đại tế ti về sau tại nói cái gì. Thẳng vớt lên mình quần áo. Nhìn chằm chằm bằng phẳng bóng loáng cơ bụng suy cho cùng bụng kinh ngạc phát thần. Vô ý thức lại sờ lên. Đừng xem, lấy thu ý cùng ti dược thủ đoạn. Điểm ấy từ vết thương làm sao lại lưu lại vết tích. Huống chi phái còn đem ngươi đưa nàng kia cái gì hun tinh dầu cũng đem ra. Đại tế ti thử, nghiệm thuyết phục Cam Cốc Vũ tiếp nhận hiện thực. Cam Cốc Vũ chán nản buông xuống quần áo. Thật lâu về sau mới hỏi, có bao nhiêu người biết việc này? Người trong nhà khẳng định là không gạt được. Mọi người đối thánh thụ triệu hoán kết quả đều 10 phần để bụng. Y mặt tiểu thư toàn bộ hành trình bàng quan đối ngươi trị liệu. Ngoài ra bệ hạ, viện trưởng đại nhân cùng Khâu Đạt Lâm ba người mặc dù không hề nói gì. Nhưng đoán chừng cũng nhìn đến rõ ràng. Hẳn là những người này. Đại tế ti mỗi nói ra một cái tên. Cam Cốc Vũ mặt liền lại hắc hơn mấy phần. Cuối cùng nàng đành phải nhẹ giọng an ủi. Tự nhiên thanh âm cái này kỳ đặc san tạm thời trước bị lão thân nhấn xuống. Ngươi tự mình thẩm một lần bản thảo lại phát ra ngoài đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Âm thầm may mắn phiến đại lục này xã giao mạng lưới còn 10 phần lạc hậu. Không phải sớm tại 3 ngày trước. Lấy tự nhiên thánh tử ly kỳ mang thai. Cuối cùng lại sinh nở ra một trái trứng vì tiêu đề tin tức liền nên lửa lượt đại giang Nam Bắc. Vậy ta làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ rõ ràng còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Có vẻ hơi chân tay luống cuống. Mà đại tế ti trả lời càng làm cho hắn trực tiếp mộng bức. Đem nó ấp ra đến. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống,